Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 12, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Phó Diễm nhìn khế ước mua bán nhà mừng rỡ không thôi. Phó Đại Dũng nói một câu, tạt cho nàng tạc một chậu nước lạnh, mấy thứ này đều là chốt vật chết. Cũng chỉ có thể nhìn không thể, ở thời đại lúc này chỉ có thể lưu làm kỷ niệm. Phó Đại Dũng nhìn bộ dạng khuê nữ chính mình, thở dài một chút. Thứ này nói không chắc có thể về đến tay hay không. Cho dù có lấy về được cũng không dám nắm đến trong tay, lại bị phân bộ cách ủy nhìn chăm chú liền càng phiền toái vô cùng. Phần này mình chú giải thêm một chút, giai đoạn những năm 70-80 bên Trung Quốc đang bước vào thời kỳ qua độ, quản lý tài sản tư nhân rất nghiêm ngặt. Gia đình nào có nhiều tài sản nếu không cẩn thận sẽ bị quy kết vào là địa chủ và sẽ bị bắt. Tất cả các hoạt động văn hóa mang tính chất bói toán cũng phải hoạt động bí mật, nếu không cũng sẽ tính là tuyên truyền mê tín dị đoan, sẽ phải đi cải tạo quang vũ. Phó Diễm vừa nghĩ lại vừa tưởng tượng, quả thật là tính chất đặc biệt của cái niên đại này, phòng ở dù có lấy về cũng không giữ được. Hiện tại đành phải nhìn xem, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại đi đến đem đồ vật thu hồi. Tiểu Hỏa, còn có năng lực nhìn thấy nhân sâm ngày hôm qua kia cũng là khả năng của ngươi. Phó Đại Dũng kịp phản ứng, nghĩ tới sự tình nhân sâm. Phó Diễm nhìn đến cha sắc bén như vậy, đành phải thừa nhận. Mà Vương Thục Mai ngược lại là hút một hơi lương khí. Khuê nữ chính mình đây chẳng phải là có một đôi mắt phú quý. Nhưng mà thời điểm Phó Diễm nói ra chính mình còn có thể gieo trồng, Vương Thục Mai càng là không nói nên lời. Không khỏi vừa buồn vừa lo. Vui chính là khuê nữ mình quả nhiên bất phàm, buồn là có bàn tay vàng như vậy có thể hay không gây trở ngại sức khỏe không còn khỏe mạnh. Phó Diễm nói nửa ngày đều vô dụng, đành phải dùng sự thật để chứng minh. Vì thế ngay trước mặt hai người bọn họ, lấy nước giếng đi ra. Nhìn trong lòng bàn tay khuê nữ đang trống rỗng bỗng xuất hiện nước, hai người trợn mắt há hốc mồm. Cha, mau cầm cốc uống nước của ngươi đến. Phó Đại Dũng máy móc lấy qua cốc nước dùng để uống trà. Bên trên còn viết vì nhân dân phục vụ. Cha, nương, mau uống nhanh. Phó Diễm đem nước giếng đổ đến trong cốc, thúc giục cha mẹ uống thử. Phó Đại Dũng nhìn khuê nữ chính mình chắc chắn như vậy, ngửa đầu liền uống một nửa, dư lại một nửa đưa cho Vương Thục Mai. Phó Diễm nhìn thấy cha mình như vậy, không khỏi buồn cười. Cha, uống tốt sao? Không cần khẩn trương, còn rất nhiều. Nói xong lại thêm đầy, Vương Thục Mai đã tiếp nhận rồi. Lần nữa như vậy thì như thế nào? Cũng chính là khuê nữ nhà mình, không phải sao? Khuê nữ có kỳ ngộ như vậy, chính mình hẳn là phải cao hứng. Vì thế vừa uống vừa chập lưỡi. Tiểu Hỏa, đây là cái nước gì? Còn uống thật ngon, so với hồi nhỏ, thời điểm ta uống nước suối trên núi còn tốt hơn. Phó Diễm đem không gian giới thiệu cho hai người bọn họ một lần. Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai cảm thấy, hôm nay là kích thích nhất trong cả đời vào một ngày. Sống hơn nửa đời người, đến hôm nay mới thật phấn khích. Phó Diễm cùng cha mẹ thẳng thắn xong, trong lòng cũng thư thái hơn rất nhiều. Dù sao không gian là trầm gia lưu lại, chính mình có được đến tay, tuy nói có an bài của thiên đạo, cũng không tránh khỏi không có công lao của bà nội chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thương lượng tốt chuyện ngày hôm nay, Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai lần nữa dặn dò Phó Diễm. Chuyện này chỉ có thể giới hạn ba người bọn họ biết. Tuy nói huynh tỷ bây giờ là thực tốt, nhưng là bọn hắn cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ thành gia lập thất. Phó Diễm tuy còn có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Cha mẹ đúng là yêu thương nàng, nàng cũng tin tưởng băn khoăn của cha. Đêm muộn, Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai khi hài tử đều đi ngủ, lần nữa lại nấu nước tắm rửa, bởi vì sau khi uống nước của Phó Diễm, trên người thật sự là rất ô uế. Phó Lão Xuyên thì mất ngủ, hắn không nghĩ tới, chính đại nhi tử luôn luôn hiếu thuận, sẽ đối xử với hắn như thế. Sự tình qua lại của Đại Dũng, một màn lại một màn trước mắt Phó Lão Xuyên hiện qua. Từ khi lão bà tử đi rồi, Đại Dũng liền không bao giờ hiếu thuận hắn như trước kia nữa. Hắn thế nhưng không ngẫm lại, chính mẹ mình vừa chết không được vài ngày, liền bắt gặp cha mình gian dâm, con trai nào có thể hiếu thuận giống dĩ vãng như vậy. Huống chi chính lão cha này của mình còn luôn mặt giúp đỡ ngoại nhân, chính tiểu nhi tử của mình còn đang làm công nhân tại xưởng gia cụ, liền muốn đem công tác lưu cho kế tử, nhằm lấy lòng lão bà mới. Như Thúy Hoa nhìn bộ dáng tràn trọc của Phó Lão Xuyên, không khỏi lại nghĩ tới, cái đồ vật kia rốt cuộc ở nơi nào. Lâu như vậy, cũng không tìm được ở nhà Phó Đại Dũng. Lão nhân, người nói vật kia ở nơi nào đây? Lão đại có thể hay không không lấy vật kia, lão bà ngươi đem cho lão nhỉ? Không có khả năng, thời điểm lão bà tử đi, chỉ có mình lão đại đi vào, nhất định là công đạo giao cho hắn. Phó lão xuyên rút một hơi khói thuốc, chậm rãi phun ra một vòng. Như Thúy hoa nhãn tỉnh sáng lên, vậy có phải hay không lão nhỉ, lão tam, cũng không biết cái đồ vật này cho lão đại rồi. Nói không ổn, lão đại luôn luôn chiếu cố đệ muội, nhưng là vật kia bên trong như thế nào cũng phải có mấy thứ trang sức, nhà lão đại nhiều gánh nặng, ba hài tử đều đến trường, hắn chính là phải tìm cách kiếm ăn, như thế nào không động đến. Phó lão xuyên rất tin tưởng. Không nghi ngờ, từ xưa tiền tài thường động lòng người, thân nương lão tử đều không ngừng được. Kìa ta liền hướng lão nhị nói một tiếng, liền nói đồ vật mẹ hắn lưu lại đều bị lão đại lấy đi, hắn còn có thể không vội. Liền tính hắn không vội, trong nhà hắn còn có thể nguyện ý, còn không khuyến khích hắn đến đoạt lại. Đến lúc đó lão nhị trở lại, lần nữa ta lại cùng lão tam nói một tiếng, huynh đệ ba cái đứng lên cùng tranh đoạt, thừa dịp hỗn loạn ta kêu cây cột. Đây là nhũ danh con riêng của Ngưu Thúy Hoa, nhìn chằm chằm đến, lão đại còn có thể không sợ hãi. Đã sợ hãi liền muốn đổi địa phương cất giấu, vừa lúc chúng ta đắc thủ. Phó lão xuyên chính mình tự hỏi, Ngưu Thúy Hoa nói xong liền cảm thấy thực có đạo lý. Năm đó vốn dĩ là lão đại đi nhập ngũ làm binh, sau lại không biết sao liền biến thành lão nhị. Lão đại khẳng định nội tâm khó chịu, đồ vật hắn lấy được, khẳng định sẽ không nói cho lão nhị. Thành, ngày mai ta liền hướng lão nhị viết phong thư, ngay ngày hôm sau, phó lão xuyên liền viết cho nhị nhi từ phó đại tráng tham gia quân ngũ của mình một phong thư. Nửa tháng sau, ở Tây Nam quân khu nào đó, báo cáo, phó doanh trưởng, ngài có thư tín, chỗ nào, viết là thôn An Bình, là lão gia của ngài. Hảo, buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó đại tráng năm nay mới vừa thăng chức là doanh trưởng. Bởi vì kỹ thuật quân sự vượt qua thử thách, rất được bên trên coi trọng. 36 tuổi chính là doanh trưởng, tiền đồ vô lượng. Phó đại tráng tên tuy rằng rất vang dội, nhưng là trời sinh da trắng, nếu là xem nhẹ một thân khí chất sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ kia, nhìn ngược lại càng giống người đọc sách. Nhưng là nếu có người coi thường hắn, vậy hắn khẳng định sẽ để người nọ trả giá đại giới. Phó đại tráng mở giấy viết thư ra. Đọc nhanh như gió nhìn xuống. Nhìn giữa những hàng chữ biểu đạt ý tứ, không khỏi phát ra xuất tức giận. Thời điểm nhìn xong hoàn toàn nội dung thư cũng là lúc tan làm. Vì thế hắn đứng dậy, hướng trong nhà đi đến. Vợ phó đại tráng tên gọi là Sư Mẫn. Hai người đã kết hôn 5 năm, có một đứa con trai tên là Phó Giải Phóng. Phó đại tráng trở lại nhà, Sư Mẫn đã tan tầm, nàng công tác ở phía sau hậu cần. Thời gian coi như là dư giả. Lúc này nàng đang nấu cơm, trở về rồi sao, nếu đói bụng, đi gột rửa tay liền có thể ăn cơm. Phóng phóng, ăn cơm, phó đại tráng vội vàng tiến vào phòng bếp, giúp đỡ tức phụ chính mình bưng chén đĩa, người một nhà họ ẩn mỹ mỹ ăn cơm chiều. A Mẫn, tháng sau nghỉ ngơi, ta tính về nhà cũ một chuyến. Phó đại tráng mở miệng nói, là nhà cũ có chuyện gì phải không? Sư Mẫn không có ý kiến nói, từ sau khi kết hôn, nàng liền đi theo trở về không quá hai lần. Một lần là kết hôn, một lần là bà, mẹ chồng, qua đời, hai lần này, ký ức nàng hãy còn mới mẻ và lại ấn tượng thập phần khắc sâu. Cha hôm nay gửi đến cho ta một phong thư, phó đại tráng nói xong liền đem thư tín đi ra, đưa qua cho tức phụ mình. Cha nói nương có đưa cho đại ca để lại thật nhiều di sản, nói đều là vàng bạc châu báu. Khuyến khích ta trở về cùng đại ca tranh đoạt đây mà. Còn nói muốn vì ta chủ trì công đạo nữa. Phó đại tráng vẻ mặt châm chọc. Sư Mẫn đối với sự kiện kia cũng là cảm kích người. Lúc ấy bà quả thật đem cháp đựng châu báu giao cho đại ca. Sau đó thời điểm khi bà đi rồi, đại ca liền cùng nam nhân của mình thương lượng. Bởi vì vật kia liên lụy quá lớn, đại ca cùng nam nhân chính mình đều nhất trí quyết định không nói cho tiểu đệ cùng đại tỷ. Nếu về sau sự tình có cứu vãn, lần nữa lại nói cho bọn hắn biết. Không nói coi như là có không có vật kia, hiện tại bọn họ thấy được, lại sờ không được, đúng là không phải chuyện tốt. Sư Mẫn là biết tình cảm của đại tráng cùng đại ca, có thể nói tình cảm huynh trưởng thực thâm hậu. Lão cha kia của ta, nếu gửi thư đến cho ta, chính là bên đại ca kia áp dụng cái hành động gì, nhưng lại không thành công. Cho nên đã nghĩ lấy ta làm đao tiện tay để xử lý. Phó đại tráng vẻ mặt khinh thường, ta nếu không quay về tranh đoạt một chút, lão cha tốt này của ta, khẳng định sẽ còn đi khuyến khích lão tam cùng đại tỷ. Lão tam ta không lo lắng, chính là người thông minh từ nhỏ. Đại tỷ cũng là hảo, nhưng là cái đại tỷ phu kia liền không nhất định. Dù sao cũng là một món di sản lớn như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt phó đại tráng đột nhiên biến đến lợi hại. Sư Mẫn gật gật đầu, là nên đi một chuyến, từ khi bà đi rồi, có đến 3 năm, chúng ta cũng nên trở về tế bái một chút. Chính là nơi đại ca đó, người tốt nhất vẫn là viết một phong thư. Cho hắn biết việc này, miễn cho cha chồng sốt ruột lần nữa đi quấy rối tam đệ cùng đại tỷ. Yên tâm, trong lòng ta đều biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng sau, ta có kỳ nghỉ, người cũng xin nghỉ phối hợp một chút. Ta sẽ, mấy ngày nay ta chuẩn đi bị ít đặc sản mang về. Đại tẩu đặc biệt thích mang làm bên này, ta chuẩn bị cho nàng một chút. Vợ chồng hai người thương lượng ổn thỏa liền từng người hành động. Phó Diễm nhìn không gian tràn đầy bồ đào, có chút phát sầu, nhiều thế này sao xử lý. Thật sự là nhiều lắm, cách chương.